Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Không tính kẻ quá người thân. Ngày xưa có một vị đại Bồ Tát tên gọi là Tiên Thắng, là một người giàu có đến nỗi không ai so sánh được. Tuy gia đình ông rất đỗi giàu sang sung túc, nhưng trong cuộc sống ông không hề xa xỉ. Vì thường được nghe lời giáo huấn của Đức Phật, ông hiểu rằng thế gian là vô thường, giác ngộ rằng tài sản không thể trường tồn, chỉ có công đức bố thí mới là cái gia tài mà ta có thể nương nhờ được. Tiên Thắng thường nói với người khác rằng: nếu có người nào sống một đời sống khó khăn hoặc thiếu thốn nghèo nàn, tôi sẵn sàng quan hỷ giúp đỡ người ấy. Tuy Tiên Thắng muốn làm việc thiện, muốn hành bố thí, nhưng lúc ấy thiên hạ thái bình, dần dần an lạc, cuộc sống mọi người đều sung túc, nên Tiên Thắng không tìm ra đối tượng cho ông bố thí. Về sau ông nghĩ rằng muốn bố thí không nhất thiết phải trực tiếp dùng đến tiền bạc. Bây giờ trời đang nóng bức, có rất nhiều người ngã bệnh, thì săn sóc bệnh nhân, cung cấp thuốc men cho họ là việc rất đáng làm. Từ đó về sau, hễ chỗ nào có bệnh nhân rên xiết, xa xôi tới đâu, Tiên Thắng cũng sẽ không ngại lao khổ mà đến tận nơi để an ủi săn sóc họ. Hơn nữa ông còn phát tâm cung cấp hết mọi thứ thuốc thang, năm này sang năm khác, mấy năm rồi mà tinh thần phụng sự chúng sinh của Tiên Thắng trước sau vẫn như một, không lười biếng, không than thở. Vì thế cả nước đều nghe nói tới đức độ của ông, và mọi người đồng thanh khen ngợi rằng: Tiên Thắng đúng thật là một người hiếm có trên thế gian à. Ông là đại ân nhân của chúng ta, ông như cha mẹ đã sinh chúng ta ra đời lần thứ hai vậy á. Họ còn nói: công đức của Tiên Thắng cao hơn trời, dày hơn đất. Rất nhiều bệnh nhân nhờ được Tiên Thắng ân cần chăm sóc nên hồi phục được sức khỏe mau chóng. Vì thế những người bệnh từ bốn phương tám hướng đổ về tìm đến cầu cứu ông, ngày càng đông thêm. Vì Tiên Thắng bố thí một cách rộng rãi như thế nên tài sản của ông ngày càng suy giảm, và tới một lúc thì càng kiệt hẳn. Không những ông không có một lời than thở mà còn vui vẻ đi xứ khác làm ăn, phát nguyện rằng khi nào có tiền sẽ tiếp tục bố thí. Đi được nửa đường, ông thấy có rất nhiều cỗ xe đầy cả người bệnh. Ông thấy điều lạ lùng, bèn hỏi: quý vị đi đâu vậy? Hay, chúng tôi bệnh hoạn, muốn tìm tới ông Tiên Thắng để cầu xin ông cứu giúp. Tiên Thắng nghe thế không suy nghĩ gì thêm mà quay trở về, mượn nhà vua 500 lượng vàng để chữa bệnh cho những chúng sinh đau khổ ấy. Nhờ Tiên Thắng chân thành chữa trị cho nên tất cả những người ấy đều hoàn toàn bình phục. Để tự sinh sống và để cung cấp thuốc men cho người khác, Tiên Thắng tháp tụng rất nhiều nhà buôn cùng nhau ra nước ngoài làm ăn buôn bán. Lúc đi qua một con đường dài trên sa mạc, rất nhiều người trong đoàn không có nước uống nên đã ngã quỵ bất tỉnh. Nhưng thật là không thể tưởng tượng được, ở trong cái sa mạc mênh mông không có bóng người, Tiên Thắng lại kiếm ra được một nguồn nước ngọt. Mỗi lần kiếm ra được nguồn nước ngọt mát mẻ trong trẻo như thế, Tiên Thắng lại nhất định nhường cho mọi người uống thỏa thuê xong thì mới đến phần mình uống một chút. Với đạo đức và phúc báo của mình, Tiên Thắng làm ăn buôn bán rất thành công và dễ dàng. Các tay nhà buôn kia cũng nương vào phúc báo ấy mà kiếm được khá nhiều tiền. Nào ngờ trên đường về, họ thấy Tiên Thán kiếm được tiền lợi nhiều gấp mấy lần họ, nên tối tăm mặt mũi. Sau khi bàn tính với nhau, họ quyết định đến một cái giếng cổ nọ sẽ đoạt lấy tiền của Tiên Thán và ném ông xuống cái giếng ấy. Về tới bổn xứ, rất nhiều người lấy làm lạ không thấy Tiên Thán về chung với đoàn người buôn này. Nhà vua cũng hỏi họ: không phải các ông cùng với Tiên Thán rời khỏi nước để ra xứ ngoài làm ăn hay sao? Sao Tiên Thán lại chưa về tới? Chúng tôi không có biết. Vừa ra khỏi xứ là ông ta tách ra khỏi đoàn chúng tôi rồi. Thấy các nhà buôn trả lời một cách ấp úng, gượng gạo, thì nhà vua đã hiểu rõ hết mọi sự. Ông bèn bắt giữ những tay nhà buôn ấy lại và mặt khác sai người đi tìm kiếm mọi nơi. Tuy bị xô xuống giếng, nhưng người thiện luôn luôn có sự giúp đỡ của chư Phật. Nên khi ở dưới đáy giếng trong ánh sáng lờ mờ, Tiên Thán thấy bên cạnh có một đường hầm. Ông nép mình lần theo con đường hầm mà bò ra ngoài. Nhờ vậy ông thoát khỏi giếng sâu và lại thấy ánh sáng mặt trời. Trải qua 7 ngày đêm, Tiên Thán về tới nước của mình. Dân chúng rất mừng rỡ. Ông tay không đến gặp nhà vua. Vua hỏi: tại sao ông lại trì trệ như vậy mà không về nước liền, và tại sao lại còn về tay không? Tiên Thán khiêm tốn trả lời: thần rất khổ thẹn vì thần vô đạo đức, không có phúc báo nên làm ăn thất bại. Nhà vua thừa biết Tiên Thán là người từ bi dị tha, không bao giờ nói ra lời nào có thể gây thiệt hại cho người khác. Vì thế vua cho triệu mấy tay nhà buôn kia tới, muốn dùng hình phạt tàn khốc bắt họ khai. Nếu các ông không thành thật thú tội, ta sẽ thẳng tay trừng trị. Người nào biết mình đã tạo lỗi lầm và biết nhận lỗi, ta có thể giảm khinh hình phạt cho người đó. Khi thấy những dụng cụ tra tấn, người nào cũng hồn siêu phách lạc. Vì thế không ai dám giấu giếm gì nữa. Họ đem chuyện mưu hại Tiên Thán ra thẳng thắn khai hết đầu đuôi. Vua nổi giận, ra định đem tất cả ra chém chết. Tiên Thán biết được, vội vàng đến cung điện, cấu đầu cầu xin nhà vua tha tội cho họ và thả họ ra khỏi tù. Nhà vua trả lời: làm sao có thể khoan thứ cho cái vườn ác ôn như thế? Phải trừng phạt kẻ ác để cảnh giác người khác. Lời của vua không phải là không có lý, nhưng Tiên Thán vẫn một mực gian nài: thỉnh cầu bệ hạ hãy thương xót những người ấy đã trong một giây phút mù quáng mà phạm tội. Tốt hơn hết là tha thứ cho họ và sau đó dạy họ sám hối sửa lỗi. Tiên Thán như cha mẹ của mọi người, nên đối với mỗi cá nhân ông đều dùng tâm từ bi che chở mà đối đãi, không nỡ thấy họ phải chịu khổ. Tuy đó là những người tàn ác đã từng hại chính ông, nhưng ông cũng không suy tính so đo, cứ như thế mà lo lắng cho họ. Tất cả oán hay than ông cũng đều coi bằng nhau, vì muốn cho họ có cơ hội hồi đầu và sửa đổi. Những người lái buôn ấy tuy tội rất lớn và tâm địa cực kỳ độc ác, nhưng nếu biết sám hối thì cũng được cứu. Mỗi người chỉ cần sửa lỗi thì bao giờ cũng có hy vọng sống. Thank you.